Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tiếp Trăng Khuyết, tác giả Leon, tập 6. Hơn một tháng sau, An đứng một mình trong góc tối, nơi phía cuối con hẻm hiu hắt. Cậu đang chờ đợi một người quen, người có thể giúp cậu bay thẳng sang Nga mà không cần những giấy tờ rườm rà. Tham gia vào các hoạt động ngầm phi pháp như võ đài đen đôi khi lại mang đến những hữu dụng bất ngờ. Chính nhờ nơi đây mà An đã có dịp gặp gỡ, quen biết với nhiều thành phần khác nhau trong xã hội. Thỉnh thoảng những mối quan hệ này sẽ giúp ích rất nhiều cho An, điển hình như hôm nay. Đang đứng suy tư miên man, bất chợt một ánh đèn pha rọi thẳng về phía An. Một chiếc xe mô tô phân khối lớn xuất hiện ngay trước mặt cậu. Ánh đèn xe vừa tắt thì An cũng bỏ tay che mặt ra mà nhìn cho kỹ. Đúng là người cậu đang chờ. Một trong hai người ngồi trên xe tháo cái nón bảo hiểm ra, rồi hất tung mái tóc bồng bềnh đầy quyến rũ. Cô gái ấy lên tiếng với giọng trêu chọc. Làm gì đứng thù lù mình trong bóng tối vậy ba? Nhìn cứ như mấy thằng biến thái vậy đó. An nhếch miệng cười nhẹ. Cô gái này là một võ sĩ, thường xuyên tham gia võ đài đen cùng cậu. Tên thật là Thanh Huyền. An chỉ tình cờ biết thôi, chứ nơi đây người ta vẫn sử dụng bí danh thay cho tên thật. Cha biệt hiệu của cô ta là Hinny. An nhìn lướt qua Hinny và cô gái xinh đẹp ngồi ôm sát trạc phía sau, rồi lên tiếng hỏi. Bạn gái hả? Mới đi chơi vậy hả? Hinny mỉm cười, quay lại hôn nhẹ lên môi cô bạn gái, rồi quay sang nói với An. Quên, chưa giới thiệu. Đây là Tú Linh, bạn gái của tôi. Còn đây là Sói, võ sĩ nhiều lần để thua chị trên võ đài mà chị hay kể với em đó. Hinny nháy mắt với An, vừa quay xuống giới thiệu với Linh. An nghe thấy cũng chỉ tủm tỉm cười. Nhờ mấy trận thua dàn xếp kiểu đó mà hai người có mối quan hệ tốt đẹp hơn so với đám võ sĩ khác. Và cũng thật tình cờ, nhờ vào tính chất công việc bên ngoài mà Hinny lại là người có thể giúp được An nhiều điều nhất trong tình hình lúc này. Hai người nói chuyện phiếm xã giao một hồi, rồi đi thẳng vào chủ đề chính. Hinny lấy từ trong cái túi đeo chéo vai ra một mớ giấy tờ. Tôi chỉ giúp ông được tới đây thôi. Không có giấy tờ tùy thân gì á, thì chỉ đi được thuyền chở hàng lớn, chứ không có lên máy bay được. Chưa kể đây là đi lậu. Nói trắng ra là vượt biên, nên mọi rủi ro ông phải hoàn toàn chịu hết. Suy nghĩ cho kỹ, nể chỗ bạn bè tôi mới khuyên đó. An cầm mấy tờ giấy và một tấm hình trên tay xem xét. Lần đầu tiên mới thấy loại giấy tờ này, trông không đáng tin và sặc mùi phạm pháp. Nhưng đây là những gì tốt nhất mà An có được lúc này. Hinny liền nói thêm, như nhìn thấu tâm can của An. Đem mấy cái tờ giấy này á, đưa cho người đàn ông trong hình khi lên tàu. Ông ta sẽ sắp xếp chỗ ổn thỏa cho ông. Làm việc với ông á, như làm việc với người tiền sử vậy. Thời đại nào rồi mà không dùng điện thoại, phải dùng ảnh giấy như vậy á, tiềm tàng rất nhiều rủi ro đó. Nhớ cẩn thận giùm tôi một cái. Vừa dứt câu, Hinny tiếp tục thò tay vào túi đeo, lấy ra một cái phong bì đưa cho An. Còn đây là đồng rúp Nga mà ông nhờ tôi đổi. Nhiều đây không gọi là nhiều so với bên đó đâu. An chỉ mỉm cười mà chẳng nói gì. Cậu thò tay vào túi áo khoác, lấy ra hai phong thư khác đưa cho Hinny. Đây là phần tiền trao đổi, còn đây là phần tiền công của bà. Cảm ơn đã giúp tôi. Nếu không có bà, tôi chẳng biết nhờ cậy được ai. Những câu nói khách khí ấy khiến cho Hinny cảm thấy mát lòng. Cô tươi cười, rồi vừa cất tiền vào túi, vừa thắc mắc hỏi An. Bà, ông cần qua đó gấp để làm gì vậy? Mắc qua nước ngoài quá hay gì? Có một người bạn đang cần tôi bên đó, chỉ vậy thôi. Hai bên tiếp tục trò chuyện thêm một chút nữa. Thì Hinny và Tú Linh chào tạm biệt rồi quay xe rời đi. Chỉ còn lại mỗi mình An đứng giữa con đường tăm tối. An mở tờ giấy lên tàu để xem lại lần nữa, rồi xếp lại gọn gàng bỏ vào túi áo khoác. Một tuần nữa chuyến đi sẽ khởi hành. Cuộc hành trình tìm lại My chỉ mới bắt đầu. Một tuần, đúng như lịch trình, An đã có mặt từ sớm tại một bến tàu được chỉ điểm để chuẩn bị thủ tục lên tàu. Mọi thứ khác xa so với tưởng tượng của cậu. Bến tàu sập sệ và chiếc tàu cũng cũ nát tồi tàn không kém. Thật không dám tin thứ này có thể nổi được trên biển. Thân tàu rỉ sét mớp méo, bên dưới thì rong rêu bám đầy. Thật ngao ngán. Nhưng bây giờ có rút lui cũng chẳng được, nên đâm lao phải theo lao mà thôi. Mà nghĩ kỹ cũng đúng thôi. Đây thực tế là một con tàu chở hàng. Chuyển người đi lậu chỉ là khoản kiếm thêm trong góc khuất. Không thể đòi hỏi gì nhiều hơn trong hoàn cảnh này được nữa. Dù là một chuyến hải trình phi pháp, nhưng coi bộ cũng đông đúc tấp nập lắm. Chen chúc cùng An là đủ mọi thành phần với vô vàn lý do để lên chiếc tàu mạc hạng này. Sau khoảng thời gian dài xếp hàng chờ đợi, cuối cùng cũng tới lượt An đi lên. Cậu cầm tờ giấy từ Hinny đưa cho người đàn ông có khuôn mặt giống như trong hình. Ông ta quan sát thận trọng một hồi rồi ra hiệu cho An lên tàu. Trước khi vào bên trong, một nhóm người khác đứng phía trên đang kiểm tra hành lý và thu gom điện thoại những hành khách lên tàu. Vì đây là một chuyến đi phi pháp nên cũng không quá khó hiểu khi bọn họ kỹ lưỡng sàng lọc mọi thứ có thể lộ thông tin ra bên ngoài. An không có điện thoại, nhưng trái ngang lại có cái máy GPS. Không đời nào chúng để một thiết bị như vậy được lên tàu, nên An cần phải nhanh chóng tìm chỗ giấu. Sau khi để ý quan sát, An thấy chúng sẽ kiểm tra hành lý và rà soát thân thể của hành khách. Nhờ đó mà An biết được mình nên giấu vào đâu. Cũng may cái máy không quá lớn. An giả vờ cúi xuống buộc dây dài, nhẹ nhàng nhét kín đáo cái máy vào bên trong rồi phủi quần che lại. Không ngoài suy tính của An, bọn chúng kiểm tra kỹ càng ba lô của cậu rồi qua loa rà soát trên người. Khi không thấy gì, chúng liền phất tay ra hiệu cho An đi vào trong. Lên trên đây mới thấy cái câu tiền nào của đó không đúng trong trường hợp này chút nào. Số tiền bỏ ra không nhỏ, nhưng đổi lại vật chất tệ hại vô cùng. Chật chội, tanh hôi và ngột ngạt là những điều tiêu biểu nhất để miêu tả về nơi này. Nhồi nhét quá nhiều người vào chung một khu vực. Toilet thì vừa ít vừa dơ bẩn. Mền gối được phân phát thì đen xì, bốc mùi thum thủm. Đó cũng chưa phải là điều ngán ngẩm nhất. Những người lên tàu đều phải cải trang thủy thủ đoàn và tham gia làm việc không khác gì họ. Đàn ông làm việc đàn ông, phụ nữ phụ trách bếp núc. Tất cả chỉ để qua mặt các lực lượng kiểm tra nếu như không may bị bắt lại đột ngột. Xách cái xô rỉ sét đi làm công việc được phân công mà An thở dài ngao ngắn. Sống quen cảnh rừng rú thiếu tiện nghi mà còn chẳng chịu nổi mức trên này. Những ngày tiếp theo ắt hẳn sẽ rất khủng khiếp đây. Sau hơn một tháng trời ròng rã lên đên trên biển, những người hành khách lên tàu hôm đó, kể cả An, đều phờ phạc đi thấy rõ. Điều kiện vật chất thiếu thốn và lối sống khắc nghiệt khiến cho nhiều người không chịu nổi mà khóc lóc hối hận. Tuy nhiên công bằng mà nói, an toàn đi được tới tận đây đã là may mắn cho tất cả bọn họ. Rất nhiều chuyến tàu vượt biên ngoài kia đã không bao giờ có thể kết thúc được cuộc hành trình. Không bị hải tặc cướp giết thì cũng bị giông to gió lớn nhấn chìm xuống đáy đại dương. Thời tiết mỗi ngày một lạnh hơn, chứng tỏ chiếc tàu đã vào hải phận của nước Nga. Nếu không có gì trở ngại và mọi việc diễn ra suôn sẻ như dự kiến, thì họ sẽ cập cảng nước Nga trong 3 ngày nữa. Thông tin đó như một liều thuốc tinh thần cực mạnh, đánh thức những thân xác đang tiều tụy xịu rã. An như trút được gánh nặng trì trệ trong lòng. Cuối cùng sau bao nhiêu cực khổ, cậu cũng đã sắp được đến nơi mình muốn. Điều đó có nghĩa là My đang ở gần tầm giới với cậu Hưng. Không khí trên tàu sau khi tin tức được truyền đi trở nên xôn tụ và sôi động hẳn. Những tiếng cười nói bàn tán về tương lai cứ thế rôm rã trải dài khắp con tàu. Hôm nay dường như là một ngày tuyệt vời trên đây, cũng là ngày vui nhất kể từ khi chuyến hải trình này nhổ neo khởi hành. Chuyện vui cứ liên tiếp trong sự hân hoan của tất cả mọi người. Không biết là nguyên cớ gì mà lũ cá to nhỏ cứ thế ồ ạt kéo ngang con tàu. Có thể là mùa sinh sản đã tới, cũng có thể do khí hậu đột ngột thay đổi. Không quan trọng lắm. Việc cần làm lúc này là giăng lưới bủa vây và hút một mớ to cho những ngày sắp tới. Họ đã quá nhàm chán món súp loãng nhạt nhẽo và những ly mì gói khô khan trên tàu rồi. Như để tăng tần suất, họ không ngần ngại ném thêm thuyền cứu hộ xuống biển, rồi hạ người leo lên trên đó mà chèo ra giữa trung tâm đàn cá quăng lưới. Thành quả đạt được đúng là ngoài mong đợi, đầy đủ tôm cua cá tươi các loại được phơi bày ra trên bông. Việc này cũng nhanh chóng dẫn đến tình trạng náo loạn, vì mạnh ai nấy đều muốn tranh giành phần ngon về phía mình. Chỉ trong thoáng chốc mà cả tấn hải sản đã sạch bách như bị bốc hơi giữa ánh nắng mặt trời. Nhìn sung túc là thế, nhưng liệu đây có thực sự là đãi ngộ quý hóa của biển cả dành cho con tàu hay không? Càng về chiều, mọi thứ càng kỳ lạ hơn. Giờ đây không chỉ có bọn cá nhỏ lũ lượt kéo tới, mà những loài cá to hơn cũng bắt đầu xuất hiện. Chúng dường như đang chạy trốn một thứ gì đó, chứ không đơn thuần là di chuyển theo mùa sinh sản. Từ phía hành lang nhìn ra, An có thể thấy một đàn cá heo đang uốn mình di chuyển về phía con tàu. Không hề khoan thai giống như việc chúng đang tung tăng nô đùa giữa những cơn sóng, mà nhìn tựa như chúng đang vội vàng trốn tránh một kẻ thù nguy hiểm đang ngày một đến gần. Cá mập sao? Chưa biết thật hư, nhưng chưa gì đã nghe mấy ngư dân trên tàu bàn nhau về việc ra đó bắt về vài con cá heo quý hiếm. Họ coi đây là một cơ hội phát tài hiếm có, vì theo những thuyền viên lâu năm trên tàu thì chưa bao giờ thấy hiện tượng này. An chỉ lặng lặng lắng nghe, không quan tâm lắm. Việc bảo vệ môi trường biển không phải là việc của cậu, chưa kể còn là một vùng biển xa lạ. Sau một hồi lên kế hoạch và phân chia nhiệm vụ cho từng người, cả bọn liền trang bị xiên nhọn, lao sắt, rồi lũ lượt leo xuống chỗ mấy chiếc thuyền nhỏ đang bập bềnh chờ sẵn. Họ hì hục chèo ra xa con tàu, nơi bầy cá heo lớn nhỏ vẫn đang từng đợt lao tới. Không chần chờ, một người trong số đó cầm cây xiên nhắm vào một con đang bơi mà phóng tới. Con cá heo rú lên đầy đau đớn, giãy giụa trong làn nước đỏ ngầu. Sự vô ý thức, máu lạnh và tàn nhẫn của bọn họ khiến đa số những người trên tàu đều bất bình, bức xúc. Đã xâm phạm trái phép vào vùng lãnh hải của nước khác, lại còn tùy tiện săn trộm. Đây rất có thể là một vùng biển cấm, vì từ sáng tới giờ ngoài chiếc tàu này ra, không còn ai thấy được chiếc nào khác lướt qua trong tầm nhìn. Nếu để lực lượng hải quân và cảnh sát biển của Nga bắt được, thì sẽ không chỉ mình họ gặp rắc rối, mà những hành khách trên tàu cũng bị vạ lây. Ai cũng phàn nàn, ai cũng bất mãn, nhưng tuyệt nhiên không ai dám lên tiếng can ngăn. Vì không chỉ bọn ngư dân bậm trợn ngang ngược, mà còn vì nhiều tên có chức vị trên tàu cũng đang tham gia vào cuộc săn cùng họ. Bất chợt một con cá voi khổng lồ phóng lên từ mặt nước, hất tung mấy chiếc thuyền con của những người săn cá heo. Tất cả mọi người, kể cả An, đều giật mình kinh ngạc trước cảnh tượng hùng tráng đó. Những tay săn trộm văng ra khỏi thuyền. Con cá voi vẫn chưa dễ dàng buông tha, Nó giơ cao cái đuôi to lớn đập ầm xuống mặt biển, khiến những kẻ đang nổi lềnh bềnh trên nước thoáng chốc biến mất tăm tối trong làn sóng. Những người trên tàu nhốn nháo kêu gào. Tình huống này thực sự nguy hiểm, chứ không đơn thuần là một cảnh tượng hoành tráng nữa. Nhiều người mê tín, thậm chí còn quỳ xuống vái lại về phía con cá voi. Họ tin rằng cá ông đang nổi trận lôi đình và sẽ trừng phạt tất cả bọn họ. Thuyền trưởng nhanh chóng bẻ lái rời đi, tránh xa con cá voi nhất có thể. Mặc kệ những ngư dân dưới kia, không ai ở đây muốn trả giá chung với họ vì những hành động phá hoại thiên nhiên cả. Nhưng đó chưa phải là điều kinh khủng nhất. Từ dưới mặt biển lạnh buốt, một sinh vật khổng lồ khác bỗng dưng xuất hiện, đớp lấy mấy ngư dân, trước sự kinh hãi chứng kiến của biết bao nhiêu người trên tàu. Đó là một sinh vật thân rắn đầu rồng, khổng lồ, dài hàng chục mét, với vây lưng chạy dọc toàn thân, cùng những cái vây bụng tủa ra hai bên hông. An trố mắt kinh ngạc, nhìn chầm chầm vào sinh vật quyền bí ngoài kia. Cậu đã đọc được rất nhiều sách thần thoại và biết về chúng. Chúng thường được gọi là rồng biển, hay tên thông dụng thực tế hơn là rắn biển khổng lồ. Nếu như An đoán không lầm, thì nó mới thực sự là nguyên nhân khiến cho lũ cá hoảng loạn từ sáng tới giờ. Không thể tin được, một sinh vật tưởng chừng chỉ xuất hiện trong truyền thuyết và các câu chuyện diễn tưởng từ những chuyến hải trình hư ảo lại đang sống động vẫy vùng trong sóng nước ngay trước mắt An. Những giai thoại huyễn hoặc về chúng luôn là chủ đề xôn xao cho mọi cuộc tranh luận khi nhắc đến đại dương bao la. Một thời, chúng chính là nỗi ám ảnh dai dẳng của các thủy thủ, là điềm báo chết chóc cho những con tàu lang bạt khắp đại dương châu Âu. Đến hôm nay, không thể ngờ chiếc tàu mạc rệp này lại có cơ hội tận một sở thị, được dịp chiêm ngưỡng một huyền thoại lẫy lừng như thế bằng xương bằng thịt. Nhưng đây là vận may hay là ngày tàn thì còn chưa biết được. An chăm chú quan sát con quái vật biển với làn da bò sát xanh nhạt đang uốn người trồi sụt lướt qua các con sóng lớn. Chợt cậu thoáng nghĩ thầm, mọi việc có thực sự chỉ là trùng hợp hay không? Hay chính là vì sự có mặt của một sinh vật nằm ngoài lằn ranh như cậu tại nơi đây đã thu hút sự xuất hiện của một loài thủy quái thần bí như thế này? Con rồng biển lượn qua lượn lại vài vòng, đớp sạch hết đám ngư phủ, chẳng khác gì đớp lăng quăng trong hồ. Chỉ trong nháy mắt, không còn thấy tên trộm nào trên mặt biển nữa. Những người trên tàu lớn thực sự không thể làm gì được ngoài việc trơ mắt đứng nhìn và lẩm nhẩm cầu nguyện. Vừa cầu cho những nạn nhân xấu số, vừa ước nguyện cho sự an toàn của chính bản thân mình. Đây chỉ là một con tàu chở hàng, chứ không phải tàu chiến, hoàn toàn không có bất cứ thứ gì có khả năng chống trả nếu như con thủy quái chuyển hướng tấn công qua đây. Phần nào may mắn cho bọn họ, không biết vì do con tàu đã đi quá xa tầm giới hay còn có một con mồi khác béo bở hơn mà con thủy quái không đuổi theo chiếc tàu. Nó xoay mình bơi vòng ngược lại, tiến thẳng đến chỗ con cá voi khổng lồ đang tung mình thách thức. Từng giọt mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo của mọi người. Nếu có điện thoại để ghi hình lại được cảnh tượng vừa rồi, đem bán cho các đài truyền hình chắc cũng kiếm được bộn tiền. Với cái tiêu đề Hải tinh đại chiến kình ngư, nghe thôi đã thấy hấp dẫn, chứ đừng nói tới việc tận mắt chứng kiến. Hình ảnh con rồng biển đụng độ với con cá voi tuy là hình ảnh vô cùng tráng lệ, nhưng thuyền trưởng không dám neo lại thưởng thức trận chiến kinh điển ấy. Họ cần phải tận dụng cơ hội này mà mau chóng đi xa nhất có thể, vì bất cứ con nào chiến thắng trong cuộc so tài kia đều có thể gây nguy hại đến cho con tàu. Những hình ảnh cuối cùng mà An thấy trước khi chúng ra khỏi tầm mắt của cậu là cảnh tượng con rồng biển đang quấn chặt lấy thân con cá voi mà xoay nhiều vòng trên mặt nước. Biển động mạnh khiến cho làn nước trắng xóa bắn lên tung tóe, che khuất đi hai sinh vật biển khổng lồ. Không ai trên con tàu mục kích này biết được kết quả thực sự của trận chiến ấy sẽ ra sao. Đêm hôm ấy, trời mưa to khác thường, không tới mức thành bão, nhưng vẫn đủ khiến cho biển động, làm chông chênh con tàu. Cái chết của những thuyền viên và vài người khách ban chiều đã khiến cho không khí trong khoang chùng xuống thấy rõ. Không còn cái náo nhiệt sôi động hay xôn xao rôm rã như thường ngày. Dẫu biết rằng những người đó làm sai, nhưng chết mất xác tức tưởi như vậy thì thật quá tang thương. Tránh xa cái không khí chật hẹp đầy ảm đạm trong khoang, An bước ra ngoài hành lang, tựa người vào cái lan can, rồi hướng mắt nhìn ra xa xăm. Khí trời lạnh lẽo cùng cảnh mưa đêm buồn man mác càng làm cho những suy tư khắc khoải trong tiềm thức của An trỗi dậy, dậy xéo tâm can cậu. Chẳng thể hiểu nổi tại sao cậu đơn giản chỉ ước một cuộc đời bình dị bên người mình yêu thương mà lại xa vời tới vậy. Sức mạnh vô song đổi lấy sự cô độc vĩnh cửu. Chẳng lẽ đó là cái giá mà An phải trả đi hay sao? Tiếng những hạt mưa rơi trên biển vắng hòa với tiếng gió đêm rì rào xen lẫn, như vô tình tạo nên giai điệu thê lương giữa đêm trường vô tận. An thở dài, ngước nhìn lên bầu trời hiu quạnh. Đôi khi cậu tự hỏi, đâu sẽ là điểm kết cho cuộc hành trình đau thương vô tận của cuộc đời mình? An giật mình thức dậy bởi một âm thanh điếng tai gai ốc. Nhưng đó là gì? An vẫn chưa thể nào đoán được. Đưa đôi mắt ngái ngủ nhìn xung quanh, An thấy những người khác đang nhốn nháo bàn tán một vấn đề gì đó. Lấy lại sự tỉnh táo trong giây lát, An hỏi người đang đứng gần với cậu nhất. Chuyện gì vậy anh? Có người kiểm tra tàu sao? Người đàn ông với gương mặt nhem nhuốc gằn giọng trả lời. Bộ nãy giờ mày không nghe thấy gì hả? Con thủy quái hồi chiều đang trống trời ngoài kia kìa. Nó mà bơi tới đây là mình chết chắc. Tiếng gầm trống giang trời của con rồng biển một lần nữa vang lên. Như liệu trước sự không lành, An vội vàng lấy tiền và những vật dụng cần thiết, gói ghém kỹ lưỡng rồi nhét vào trong túi áo khoác. Xong xuôi cậu chạy một mạch lên trên bon, rồi hướng mắt nhìn thẳng ra ngoài biển. Mưa tuy đã ngớt so với ban nãy, nhưng vẫn còn rất nặng hạt. Cách không xa từ mạn trái của con tàu, An có thể thấy rõ con rồng biển đang trồi sụp, uốn mình giữa những con sóng lớn. Nó đang thám thính con tàu, một động thái cảnh báo cho cuộc tấn công sắp tới. Càng lúc càng đông người xuất hiện trên bon, họ muốn tận mắt thấy thứ sinh vật đang đe dọa mình, bất chấp cơn mưa rả rích. Ngay lúc này, người thuyền phó xách ra một túi đồ lớn, quăng lên sàn, rồi lớn giọng nói. Đàn ông ở lại, đàn bà con nít đi vào trong khoang, tự lấy vũ khí đi. Trong trường hợp bất đắc dĩ, chúng ta phải đánh nhau vì nó. Trên sàn là một đống vũ khí thô sơ các loại, đa phần là dao búa, giáo mát và mấy cây lau sắt xiên cá. An liếc sơ qua, cậu biết mấy thứ này chắc chắn không thể giết được con quái vật. Có điều không còn sự lựa chọn nào khác. Mỗi người một món, thay nhau lượm lên làm khí giới cho riêng mình. An cũng không ngoại lệ, cậu cầm cây lau sắt to nặng nhất lên. Bất chợt không gian xung quanh trở nên im lìm khác lạ. Nhìn ra ngoài biển thì cũng chẳng còn thấy mấy cái vây lưng dài nhọn của con thủy quái lượn lờ lướt quanh nữa. Vài người lấy đèn pin trội xuống biển, nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì bất thường. Con quái gần như biến mất tâm. Có lẽ nó đã lặn sâu xuống dưới rồi. Sau khi kiểm tra một hồi, thì cả nhóm người lắc đầu quay vào. Bỗng cảm nhận được cái gì đó, An hét lên. Cô Trưng, tao chạy đi! Bất thình lình, bên dưới mặt biển sủi bọt dữ dội, rồi một cái đầu nổi lên ngay sau đó. Đến khi nhóm người kia nhận ra điều khác lạ thì đã quá trễ. Con rồng biển vươn cao thân người vượt quá cả chiếc tàu. Cả nhóm người á khẩu chôn chân tại chỗ. Trước mắt bọn họ là một cái đầu rồng to lớn với cặp mang hổ phì phạch như hai cánh bướm. Con thủy quái trợn đỏ đôi mắt nhìn xuống nhóm người bên dưới. Nó há cái miệng đầy răng nhọn đớp lấy ông thuyền phó, nghiền nát cơ thể ông ta chỉ sau vài lượt nhai. Mất đi người chỉ huy, những người còn lại trong nhóm ồ ạt la ó bỏ chạy như bầy ong vỡ tổ. Miếng mồi ngon sao có thể bỏ qua. Con rồng biển đớp hết người này tới người khác. Tiếng gào thét sợ hãi giữa đêm mưa u tối như muốn vang dội khắp bốn bề đại dương. An đứng như trời trồng nhìn cảnh tượng trước mắt. Tại sao liên tục có những sự việc kỳ quái xảy ra quanh cậu? Liệu phải chăng chính sự xuất hiện của cậu tại đây đã thu hút thứ này tới? Liệu phải chăng chính cậu là người đã mang tai ương thảm khốc bước lên con tàu này? Một lần nữa, An lại vô tình khiến cho những người vô tội quanh mình lâm vào tình cảnh nguy kịch. Vậy nếu An rời khỏi đây, thì liệu những sinh vật như thế này có biến mất cùng cậu hay không? Tiếng kêu la cầu cứu xung quanh đã góp phần đưa An trở lại với thực tại. Hướng mắt nhìn qua nơi những con người yếu đuối đang tuyệt vọng cầm lấy mũi giáo chống trả con thủy quái khổng lồ. Những hình ảnh đau thương về chiếc xe khách hôm nào bất chợt ùa về, bủa vây lấy tâm trí An. Chính sự có mặt của cậu đã khiến cho bao nhiêu người phải bỏ mạng. Cậu không thể để những chuyện như thế này tái hiện thêm một lần nào nữa. Con thủy quái tàn bạo tiếp tục càn quét, hất văng một mớ người xuống biển, rồi quay sang cắn phá những khu vực trọng điểm trên thân tàu. Các bộ phận thiết yếu theo đó rơi rớt ngổn ngang, khiến con tàu lắc lư rúng động. Nếu cứ đà này thì sớm muộn gì nó cũng sẽ phá nát và nhấn chìm toàn bộ con tàu xuống đáy biển mà thôi. An như đã thức tỉnh, cậu quyết định sẽ không cho nó đạt được những gì nó muốn. Với sức người bình thường thì không thể nào xuyên được mấy cây sắt thô sơ này vào làn da bó sát cứng cáp của nó. Nhưng với An thì khác. Với sức mạnh siêu phàm, cậu không chỉ đâm thủng vào trong mà còn quấy mạnh, khiến cho con thủy quái đau đớn hét trống lên từng hồi. Nó vùng vẫy quyết liệt rồi hất An cùng cây lao lớn văng tít ra xa. Sau vài giây choáng váng, An lồm cồm ngồi dậy. Con thủy quái vừa há miệng ra muốn đớp cậu thì ngay lập tức cậu cầm chắc cây lao sắt trong tay, đâm phập xuống cái miệng đang há rộng chờ sẵn của nó. Nhát đâm mạnh bạo ngay hàm dưới khiến con thủy quái đau đớn lồm lộn lên, nhào người xuống mặt biển. Dưới làn nước, con rồng biển lắc lư cái đầu điên cuồng, muốn hất tung An ra ngoài, nhưng không thể. Cậu vẫn đang nắm chặt cây lao, ghim ghì vào hàm dưới của nó. Dù con quái vô cùng tinh khôn, nó muốn tận dụng môi trường dưới nước để khiến cho An bị ngộp. Nhưng sự dai dẳng bền bỉ của một thứ không phải con người là điều con thủy quái không thể lường trước được. An không những không bị ảnh hưởng bởi nước biển, mà còn ngoáy mạnh hơn, khiến cho con kia đau đớn không chịu nổi mà trồi mình lên lại. Trên mặt nước, sóng biển dao động dữ dội. Con rồng đang lướt mạnh, rẽ sóng như điên, cố tìm mọi cách để hất An ra ngoài. Tốc độ lướt của nó làm sóng biển ì đùng đập vào mặt An, khiến cậu cảm thấy đau rát khó chịu, mà dần dà rút lại cây lao rồi nhảy phăng ra bên ngoài. Nổi lên bền trên mặt nước, An đưa tay chú ý quan sát chuyển động của con thủy quái đang lượn lờ xung quanh. Hai bên cứ thấy đối phương lộ sơ hở lại lao vào sóng mái với nhau. Dần dần con rồng biển bắt đầu có dấu hiệu thấm mệt, tốc độ từ từ chậm lại. Tận dụng thời cơ đó, An đâm thẳng vào cái mang đang phập phồng hô hấp của nó. Con thủy quái giãy giụa kịch liệt, biết mình đã đánh trúng chỗ hiểm chí mạng. An liền rút cây lao ra và chuyển hướng đâm mạnh nhát nữa vào bên mang kia của nó. Quá đau, con rồng phóng tung toàn thân lên trên không rồi ngã ầm lại xuống mặt biển. Chiêu này vô tình đã hiệu quả trong việc đánh văng An ra ngoài. Tuy vậy, An đã gây ra được quá nhiều tổn hại. Trên dưới mặt biển lúc này toàn là máu tươi của con thủy quái. Nó càng giãy giụa càng khiến cho vết thương rách toạc ra thêm. Máu cứ theo đó trào ra, nhuộm đỏ đục cả một vùng. Chưa kịp bơi xa khỏi con thủy quái, An chợt nhận ra phía đối diện mình một con cá mập trắng đang vội vàng bơi về phía này. An không sợ, giơ lao lên sẵn sàng nghênh chiến. Nhưng con cá mập không thèm để ý mà bỏ qua cậu, tiến về phía trước, tựa như có thứ gì khác hấp dẫn hơn cậu nhiều. Chỉ trong vài phút, từ mọi hướng của đại dương mênh mông, hàng chục con cá mập lớn nhỏ với đủ mọi chủng loại khác nhau đang lũ lượt kéo tới bao vây lấy con rồng biển. Không quá khó hiểu, cá mập bị hấp dẫn bởi mùi máu, và con thủy quái kia đang như một túi chứa máu vỡ tung ra giữa biển. Bọn cá mập lớn lao vào cắn xé những điểm bị thương của con rồng, trong khi lũ nhỏ hơn thì rỉa rút xung quanh. Con thủy quái nỗ lực chống trả, giết chết không ít cá mập, nhưng máu lan ra từ những vết cắn mỗi lúc một nhiều, khiến cho bọn cá mập vẫn cứ từ khắp nơi ùa về, mỗi lúc một đông hơn. Thậm chí những sinh vật biển khác cũng đang bắt đầu xuất hiện tham gia bữa tiệc này. Không còn chịu nổi nữa, con rồng biển lặn mình xuống sâu đáy biển đen thẳm. Chưa muốn từ bỏ, bọn cá mập liền đu bám bơi theo, rồi cứ thế tất cả biến mất trong làn nước u tối. Sau khi theo dõi cảnh tượng vô tiền khoáng hậu ấy, An thở phào nhẹ nhõm khi thấy không còn nguy hiểm nữa. Đưa mắt quan sát ra phía xa, cậu hớn hở khi thấy một chiếc thuyền cứu sinh vẫn đang lênh đênh trên mặt nước. Không khó để nhận ra, đó chính là một trong những chiếc mà những ngư dân đã chèo ra từ ban chiều để săn đuổi lũ cá heo. Không còn mái chèo, An không thể chèo đi đâu được. Cậu nằm trên thuyền lấy lại sức, hướng mắt nhìn thẳng lên trời, mặc cho từng hạt mưa đêm nặng trĩu rơi lợp bợp trên gương mặt mình. Đôi mắt An từ từ khép lại, mặc kệ cho con thuyền trôi theo những con sóng của đại dương ngút ngàn. Tại trụ sở chính của Cerberus, trong khu thí nghiệm thuộc tầng sâu nhất của tòa nhà, Achito đang bị giam giữ trong một cái buồng kính lớn. Cô bị xích lại với tư thế quỳ, hai tay hai chân bị kéo dang ra hai bên bởi những sợi xích bạc. Bao quanh thân thể là nhiều dây nhợ và các trang thiết bị hiện đại nối thẳng vào người. Suốt vài tháng qua, kể từ khi bị bắt, chúng đã thực hiện hàng trăm các thí nghiệm khác nhau lên người cô ấy. Lúc thì chúng chiết xuất các tế bào, lúc thì cho bơm lại các loại hóa chất khắc chế đặc biệt, được chúng đặt tên là hợp chất bạc. Trong suốt quá trình dày vò ấy, Achito không hề có động thái gì, không bộc lộ cảm xúc, không phản kháng, không vùng vẫy, chẳng khác gì một cái xác không hồn như những ngày trước đây. Về gì bước xuống phòng nghiên cứu, nơi những nhà khoa học đang thảo luận về các tiến trình thí nghiệm tiếp theo dành cho Achito, ả ta lên tiếng hỏi: có gì đó không ổn sao? Tế bào của nó đang gặp vấn đề gì hả? Đáng ra tiến trình chiết xuất phải được hoàn thiện từ lâu rồi chứ. Một cả tiến sĩ ngẩng mặt lên nhìn dây di. Cơ thể nó đang sinh ra kháng thể, nó chống lại những hợp chất mà chúng ta tiêm vào người, đồng thời ngăn chặn sự chiết xuất của các tế bào gốc. Hiện tại chỉ có thể thực hiện từng chút một. Cô có đọc bản báo cáo của chúng tôi chưa? Dây di liếc mắt nhìn qua gã tiến sĩ, đọc sơ qua bản báo cáo. Đôi chân mày xinh đẹp nhíu lại. Nó đang có thai sao? Chúng tôi đã cho tiến hành các xét nghiệm chẩn đoán rồi. Kết quả chính xác là vậy. Bào thai dường như chưa có hình thù cố định. Chúng tôi nghi ngờ rằng chính bào thai đó đang khiến cho các thí nghiệm của chúng ta không diễn ra được như mong muốn. Tôi nghi ngờ là chính nó đã tiết ra kháng thể để bảo vệ cơ thể của Achito. Không còn cách nào sao? Tiêu diệt cái bào thai đó chẳng hạn. Đã thử rồi, nhưng cái thứ trong bụng cô ta có vẻ như cũng có năng lực tái tạo giống như cô ta. Cứ mỗi lần nghĩ nó đã chết, nó lại ngay lập tức hồi phục trở lại và tiếp tục ngăn chặn quá trình tiến triển của thí nghiệm. Cerberus chắc sẽ không vui khi nghe tin này đâu. Nàng thơ báo vật của ông ta lại có thai với một thằng sói lang thang dơ bẩn, đúng là một đứa con quan. Hãy xử lý dứt điểm nó đi. Ý cô là tăng gấp đôi hoặc là gấp ba hợp chất bạc, tăng đến khi nào giết chết được cái bào thai trong bụng nó thì thôi. Nó là thành quả của một con ma sói cấp alpha nên sẽ vô cùng dai dẳng. Cứ thẳng tay mà làm. Cô có nên bàn trước với ngài Cerberus không? Việc này không cẩn thận sẽ giết luôn cả Achito đó. Tôi được toàn quyền thay Cerberus quyết định mọi vấn đề ở đây trong những ngày ông ấy đi săn. Chưa kể ông ta sẽ không bao giờ chấp nhận cái bào thai đó tồn tại đâu. Tin tôi đi, cứ làm đi. Gã tiến sĩ lo lắng suy nghĩ đắn đo một hồi nữa rồi đành thở dài quay vào trong bàn bạc với những người phụ tá. Sau khi thống nhất, họ quyết định sẽ theo lời Dê Di mà tăng lượng hợp chất bạc bơm vào trong người Achito. Sau hai lần điều chỉnh liều lượng, lập tức Achito có những biểu cảm đau đớn. Thân dưới của cô ấy bắt đầu có dấu hiệu chảy máu. Dê Di bước xuống tầng dưới rồi tiến thẳng tới chỗ buồng kính, nhìn trực diện vào Achito. Từ bên trong buồng, Achito từ từ mở mắt ra, nhìn thẳng vào ả ta. Bên thân dưới của cô ấy máu vẫn không ngừng chảy. Nhìn thấy cảnh tượng tàn nhẫn đó, giờ gì chỉ nhếch miệng cười khinh. Mày là của bọn tao. Mày sinh ra để phục vụ cho bọn tao. Đừng bao giờ mơ về thứ gì khác ngoài cái thế giới bọn tao tạo ra cho mày. Hãy nhớ kỹ điều đó. Phía bên kia màn hình, Achito chậm rãi khép mắt lại. Sự đau đớn tột cùng từ bên trong ra tới ngoài cơ thể, từ da thịt đến sâu trong tận tâm can, từng chút một, chúng đang giày vò tan nát linh hồn cô. Mở mắt ra, An ngồi dậy mơ màng nhìn khắp lượt xung quanh, thì thấy mình đang ở trên một con tàu lạ. Thấy An tỉnh, ngay tức thì vài người bản địa tiến tới, nói gì đó bằng tiếng Nga với cậu. Trước khi qua đây, An đã cấp tốc học tiếng Nga, nhưng cũng chỉ đủ giúp cho cậu hiểu được mấy câu cơ bản và gần như không trả lời được gì. Những người kia thấy vậy cũng không miễn cưỡng hỏi tiếp. Họ chỉ ra hiệu rồi cố nói vài câu tiếng Anh sơ sài với An, ý muốn kêu cậu tiếp tục nghỉ ngơi. Thì ra An đã được một con tàu đánh cá nhỏ vớt lên khi họ bắt gặp cậu lênh đênh trên một chiếc thuyền con không có mái chèo. An ngồi thẫn thờ trong giây lát, rồi bắt đầu mơ màng nhớ lại mọi chuyện xảy ra đêm qua, về con thủy quái và cả chiếc tàu phi pháp. Không biết những người trên đó có còn sống sót sau vụ tấn công hay không. Bất chợt An giật mình khi nhận ra có cái gì đó khác biệt. Cậu đang mặc một cái áo thun khác. Chắc nhóm người này đã thay áo vì sợ cậu bị nhiễm lạnh. Vậy còn áo khoác của cậu đâu? Không thể để nó mất được vì có tiền, bản đồ và cả cái máy GPS định vị Mi ở trong đó nè. An bật dậy chạy quanh tìm kiếm. Cậu cố hỏi vài người bằng tiếng Anh nhưng gần như không ai hiểu. Hoang mang một hồi, chợt An thở phào nhẹ nhõm khi thấy nó nằm lẫn cùng đống quần áo bẩn của các thủy thủ đoàn đang treo dọc hành lang để phơi nắng. An tiến tới lấy áo rồi mở ra kiểm tra bên trong. Thật may mắn tất cả còn nguyên. Cũng nhờ gói ghém kỹ lưỡng và mua được một cái áo chống thấm nước mà mọi thứ bên trong gần như không ảnh hưởng gì. An mặc áo vào lại rồi đưa mắt nhìn ra ngoài kia. có rất nhiều chiếc tàu lớn nhỏ khác đang ngang dọc lả lướt xung quanh. Nếu đoán không lầm thì có lẽ đã sắp vào tới cảng rồi. Suốt ngày hôm đó, An luôn phải nép mình hoặc giả bệnh để hạn chế giao tiếp nhất có thể. Nhìn qua những ngư dân kia, họ đang láo liên nhìn An bằng ánh mắt nghi hoặc. Cũng dễ hiểu thôi, An không phải ngư dân như họ, lại là người ngoại quốc. Không khó để họ nghĩ An là một thành phần phức tạp đang tìm đường vượt biên. Tệ hại hơn nữa, họ có thể cho An là tội phạm quốc tế đang bị Interpol truy nã. Dù cho có suy nghĩ thái quá cũng được, An cần phải tính tới mọi trường hợp và tìm ra phương án giải quyết. Trước mắt cậu sẽ giả vờ bệnh, nằm vật vờ ra đó, giảm bớt sự hoài nghi từ họ. Rồi khi vào tới cảng, cậu sẽ vùng người bỏ chạy. Kế hoạch hiện tại là như vậy. Sau một ngày nữa lên đên cùng những ngư dân Nga, cuối cùng An cũng đã có thể cảm nhận cái không khí nhộn nhịp sôi nổi đang dần xuất hiện quanh con tàu. Từ trên đây nhìn ra xa xăm ngoài kia, An có thể nhìn thấy bến cảng. Cứ đà này thì tầm vài giờ nữa thôi cậu sẽ chính thức đặt chân lên đất Nga. Cậu phải chuẩn bị sẵn sàng cho nhiều tình huống sắp tới. Đúng như An nghĩ, tàu vừa cập cảng đã thấy một người đàn ông dẫn cảnh sát tiến tới từ đằng xa. Dường như họ đã được thông tin từ trước là có tàu vớt được một người nước ngoài khả nghi ở trên biển. Cũng may là An giả bệnh từ hôm qua đến giờ, nên mấy ngư dân trên đây cũng không mấy bận tâm quan sát. Thừa cơ lúc họ đang mải miết thu gom vận chuyển hải sản xuống tàu, An mon men hòa lẫn vào đám đông tấp nập trên cảng, rồi biến mất ngay khi những viên cảnh sát Nga vừa bước chân lên tàu. Cậu chạy một mạch băng qua dòng người đông đúc khắp bến tàu, rồi tạt qua một con hẻm nhỏ. Bước đầu tiên đã thành công. Bây giờ việc An cần làm trước mắt là mua một bộ quần áo mới, rồi tiếp tục hành trình đã được ghi chú sẵn trên tấm bản đồ cầm tay của cậu. Suốt cả tuần liền, An gần như không nghỉ ngơi. Cậu liên tục dò la thông tin từ những người bản địa có thể nói được tiếng Anh, rồi từ đó mài mò tìm kiếm trên bản đồ. Việc này khó hơn An nghĩ. Dù cho đã có tìm hiểu trước ít nhiều, nhưng khi trực tiếp bước đến thì mọi thứ vẫn gần như lạ lẫm. Tuy nhiên, với lòng kiên trì và nhẫn nại, cuối cùng sau nhiều lần trật vuột đi nhầm vị trí, thì An cũng tìm được chuyến tàu lửa mình cần để đi đến được nơi xem như là vùng quan địa lớn nhất của nước Nga. Sau cuộc hành trình dài dằng dẳng trên chuyến tàu lửa cũ kỹ thưa thớt người, An bước xuống ga và choáng ngợp với sự rộng lớn của nơi này. Theo như những gì An đọc được thì đây là một trong những vùng đất quan du nhất nước Nga, một khu vực biệt lập, tuyết phủ quanh năm, một địa điểm rất thích hợp để các tổ chức tội phạm dương cờ tác quái. Trước mắt An là một bình nguyên vô tận phủ đầy tuyết trắng. Cậu sẽ phải đi bộ tiếp từ đây vì không có bất kỳ phương tiện nào di chuyển xa hơn bán kính 10 cây số từ ga tàu. Đã chuẩn bị tâm lý từ trước, An mặc thêm cái áo khoác lông dày rồi lặng lẽ tiến bước về phía trước. Dọc đường đi, đôi khi An vẫn bắt gặp vài nhóm nghiên cứu động vật ở đây. Họ khuyên An không nên đi xa hơn nữa vì phía trước có rất nhiều rủi ro và sẽ không có đồn trú nào khác để nương lại. Nhưng An giả vờ mình là nhà thám hiểm, bất chấp hiểm nguy, lầm lũi bước đi. Lúc này trong đầu An chỉ có một mục tiêu duy nhất và sẽ không gì thay đổi được điều đó. Đúng như lời cảnh báo của những người ban nãy, càng đi xa thì mọi thứ càng trở nên mờ mịt, bốn bề như nhau, chẳng có gì khác ngoài tuyết trắng và những cơn gió lạnh thấu buốt tim gan. Nhìn quang cảnh này khiến An không khỏi nhớ về những ngày định mệnh ở Rumani nhiều năm trước. Nhớ về cái thời khắc cậu buộc phải đeo lên người cái sức mạnh gieo rắc tai ương này. Lúc ấy cũng như bây giờ, Một mình An bước đi trong cơn mưa tuyết vô tận. Chỉ khác một điều, lúc đó An bước đi vì sự sống, còn bây giờ cậu đang bước đi vì lẽ sống của mình. Đột nhiên An khựng lại. Phía trước mặt cậu là một nhóm các con sói xám to lớn đang ăn thịt một con tuần lộc. Như cũng đã nhận ra sự hiện diện của An, bọn sói ngừng ăn, ngước mặt lên nhìn cậu. Dường như cảm nhận thứ đang chảy trong người An, chúng không dám tấn công, nhưng cũng không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ đứng từ xa nhe nanh gầm gừ như muốn xua đuổi cậu đi. Sói xám Nga nổi tiếng hung dữ, tốt nhất không nên kiếm mối với chúng nó làm gì khi chẳng có mục đích chính đáng. An lẳng lặng đi lướt ngang qua chúng. Ngay khi An vừa đi khỏi, chúng liền tru mõm hú lên sau lưng cậu như vẻ đắc ý lắm vì vừa đuổi cổ được một đối thủ sừng sỏ. Chẳng biết qua bao lâu, khái niệm thời gian như biến mất hoàn toàn tại nơi đây. Tuyết đang rơi dày hơn, gió cũng ngày càng mạnh như sắp biến thành bão, và An gần như chẳng còn thấy được gì trước mắt mình nữa. Đột nhiên trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, có thứ gì đó vừa réo lên trong người An như ngọn lửa nhen nhóm thắp lên tia hy vọng. Là cái máy GPS. Nó vừa bất ngờ nhận được tín hiệu, dù rất yếu ớt chập chờn, nhưng cũng đủ cho An thấy là cậu đã đi đúng hướng. Mì đang ở rất gần với cậu, như được tiếp thêm động lực, An liền quên đi mệt mỏi, cất bước chạy nhanh về phía trước. Tốc độ chạy của An mỗi lúc một nhanh, bất chấp những hạt tuyết buốt lạnh rơi lớp bớp vào mặt mình. Bây giờ thì dù cho bão tuyết cũng chẳng thể ảnh hưởng đến sự bứt tốc của cậu. An đột ngột dừng lại, một dự cảm bất ổn. Có cái gì đó đang ẩn mình trong màn tuyết mờ mịt sắp hiện diện trước mắt cậu. Từ bên kia, những ánh mắt đỏ rực màu máu dần dà lộ ra, và những con dã thú kỳ lạ theo đó xuất hiện. Chúng nhìn như chó ngao, nhưng to lớn xù xì hơn, với bộ lông đen thui dị hợm. Điểm khác thường quái gở nhất chính là cặp mắt đỏ ngầu vô hồn khát máu, cái miệng rộng toát đang nhiễu nhão bọt nước, và hàm răng lởm chởm. Nhìn tổng thể trong chúng không giống một loài thú thường thấy trên kinh thế giới động vật chút nào. Có lẽ dòng máu đang chảy trong người An lại tiếp tục thu hút đám quái thú này. An gọi chúng là đám chó ngao quỷ. Bọn chúng bắt đầu tản ra rồi lượn lờ vòng quanh An. Để thị uy, An liền trừng cặp mắt ma sói của mình lên, đảo khắp lượt nhìn chúng đe dọa. Nhưng lạ thay, chúng hoàn toàn không hề sợ hãi, thậm chí còn tỏ ra hung hãn và máu chiến hơn khi thấy thế. Nhìn xung quanh, rõ ràng tình thế đang rất bất lợi cho An. Chúng to lớn, khát máu và số lượng ngày một đông hơn. Nếu bây giờ tả xung hữu đột, một mình cân hết chúng nó, thì dù cho có chiến thắng cũng sẽ rất đau đọn. An cũng chẳng còn thời gian cho chuyện này, chi bằng tẩu vi thượng sách, chạy trước tính sau. Vừa nghĩ xong, An bất ngờ tung chân bỏ chạy cái vèo qua mặt bọn chúng. Quả đoán không lầm, bọn chó quỷ lập tức đuổi theo. Rõ ràng chúng nó không vì tính lãnh thổ mà hâm dọa An. Dường như có một thế lực nào đó đã giật dây sai khiến chúng tấn công tất cả mọi thứ dám bén mảng tới khu vực này. Số lượng lũ chó quỷ chẳng mấy chốc đã đen nghịch một vùng. Hiện tại chắc có gần cả 100 con đang dí sát theo An là ít. Cứ mãi vừa chạy vừa xoay người tránh né những cú tấn công bất ngờ, khiến cho An dần chậm lại. Đột nhiên, An thấy phía trước là một khu rừng nhỏ. Cậu liền nhanh chân lao vào, bắt trớn nhảy lên các cây cao, rồi đu chuyền từ cành này sang cành khác. Một con lao lên muốn đớp vào chân An. An mượn thế đạp vào đầu nó lấy đà. Quy lực cú đạp từ trên cao giáng xuống, khiến cho con chó dập đầu nát óc, chết ngay tại chỗ. Ở trên cây nhìn xuống, An thấy những con chó quỷ khác liền lao tới, cắn xé ngấu nghiến, ăn thịt con vừa chết, một cách điên cuồng tàn bạo. Chỉ một loáng, khi lũ kia rời đi, nguyên cái xác con chó to đùng chẳng còn gì ngoài dũng máu nhầy nhụa trên nền tuyết. Nếu bị chúng cắn xé như thế, An không chắc mình có tái tạo được hay không. Mà dù cho có, thì chắc chắn rằng cậu cũng không muốn nếm thử cơn đau bị cắn xé ra trăm mảnh. Bước qua khỏi khu rừng, An thấy một tòa biệt thự cổ kính nằm ngay trước mắt. Mừng rỡ, cậu liền tăng hết tốc lực chạy ào tới chỗ cánh cổng biệt thự. Phía sau lưng An, tiếng bọn chó quỷ vẫn đang nhốn nháo ầm ĩ vang lên. Ngay khi tiếp cận cánh cổng đồ sộ cao nhọc, An liền bắt trớn phóng lên cao, lộn nhào một vòng lên không, rồi tiếp đất hoàn hảo qua phía bên kia cánh cổng. Vừa đứng lên, An quay lưng lại nhìn. Bên kia cánh cổng sắt, lũ chó ngao quỷ đang đứng nghẹt kín bên ngoài, trừng mắt, nhe nanh gầm gừ về phía An. Cánh cổng dày cui khá chắc chắn, bọn chúng sẽ không thể nào qua được. An quay lưng đi vào khuôn viên căn biệt thự, bỏ lại sau lưng bầy chó địa ngục hung ác cùng ánh mắt đỏ rực đang chực chờ nơi cánh cổng. Trước mắt An là một trang viên rộng lớn nhưng cũ kỹ u tối. Bên dưới những ánh đèn mập mờ lập lòe ảm đạm là những tán cây bạch dương khô khốc cằn cõi trải dọc theo con đường mòn dẫn vào bên trong sân biệt thự. Như để tăng thêm phần ảo não, bao quanh khuôn viên toàn là hoa khô cỏ héo cùng các bức tượng yêu ma quỷ quái được đặt rải rác khắp nơi, càng khiến cho bầu không khí như len lỏi chút gì đó thực sự nặng nề bao phủ lấy bốn bề nơi đây. An vừa bước đi vừa đảo mắt quan sát. Chỗ này quả thực mang lại một cảm giác rùng rợn cho những người lữ khách lạc lối bước vào, hệt như những căn biệt thự quỷ ám điển hình của châu Âu trung cổ. Gió tuyết đang mỗi lúc một mạnh hơn. Sau vài phút trảo bước dạo quanh cái khu giường đậm mùi tử khí, An đã tiến bước đến chỗ cửa chính của căn biệt thự. Cậu hít một hơi rồi đưa tay gõ cửa. Giữa không gian im ắng hiu quạnh, âm thanh cô đặc từ cánh cửa gỗ vọng lại bên tai khiến An sởn hết gai ốc. Nó tạo cảm giác như có ai đó đứng bên kia cánh cửa và cũng đồng thời gõ theo các nhịp đều đặn song song với tiếng gõ của cậu. Từng nhịp gõ khô khan trôi qua nhưng mãi vẫn không thấy hồi đáp gì từ bên trong. Chỉ vì phép lịch sự tối thiểu, chứ An không nghĩ có người còn ở mà lại để mọi thứ nơi đây âm u quái đản như thế này. Sự kiên nhẫn của An đã đạt tới giới hạn và cậu mạnh dạn đẩy cửa bước vào trong. Cửa hoàn toàn không khóa. Không gian bên trong cũng chẳng khá khẩm hơn bên ngoài là bao, thậm chí còn có phần ngột ngạt, ảm đạm hơn nhiều khi xung quanh tối tăm. An đi vào giữa đại sảnh rồi lớn tiếng chào hỏi bằng tiếng Nga, hàm ý muốn hỏi có ai ở đây hay không. Nhưng dĩ nhiên, giữa một bối cảnh lạnh tanh theo mọi nghĩa như thế này thì làm gì còn có ai ở được chứ. An đi tới một cây nến lớn đang đặt trên kệ tủ gỗ. Cậu dùng hộp diêm bên cạnh châm lửa thắp sáng, rồi cầm nến từng bước tiến lên cầu thang. Mùi ẩm mốc bốc lên từ mọi ngóc ngách do ánh nắng không thể chiếu tới. Ngôi biệt thự được xây theo phong cách cổ điển, mang nặng sự hoài cổ, với đặc trưng là tính đối xứng cân bằng trong thiết kế. Người chủ nơi này ắt hẳn là một người thuộc giới quý tộc hoặc địa vị cao trong xã hội. Hơn nữa lại là một người hướng nội và có xu hướng sống trong hoài niệm. Mọi vật dụng và nội thất trong đây đều mang dáng dấp của những gì thuộc về các thế kỷ trước. Càng đi sâu hơn, càng thấy nơi này thực sự quái gở ám muội, cứ như đang chất chứa một điều gì khủng khiếp lắm. Không khí như mỗi lúc một nặng nề thêm. Xung quanh yên ắng tới mức từng tiếng lộp cộp vang lên từ bước chân của An, làm cho chính cậu cũng phải sởn gáy, nổi hết gai ốc. Bất thình lình, từ khoảng tối mờ phía trước, một bóng đen lướt ngang qua ngay tầm nhìn của An. An giật mình co người thủ thế chờ đợi. Không gì xảy ra cả, vẫn vắng lặng như tờ. An toát mồ hôi lạnh. Đồi xương quanh năm u ám cũng chưa từng đem lại cho cậu cảm giác hồi hộp như thế này. An hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục tiến bước với cây nến lập lòe trên tay. Cậu đi tới chỗ bóng đen bí ẩn vừa lướt qua, rồi từ đó nhìn thấy nơi ngã quẹo là một cầu thang khác dẫn lên tầng trên. Bước từng bước lên cái cầu thang được trải thảm cầu kỳ với hoa văn thêu dệt vô cùng tinh xảo và tỉ mỉ. An đoán rằng phía trên ắt hẳn là một dãy phòng quan trọng nào đó. Đang đi thì bất chợt An khựng lại. Một dáng người đang đứng trước mặt cậu, bình tĩnh đưa cây nến lên nhìn kỹ. Thì ra là một bức tranh vẽ chân dung một người phụ nữ trung niên với bộ đầm xòe châu Âu kinh điển. Thật lạ, sao lại đặt một bức tranh lớn như thế này ngay tại chiếu nghỉ giao nhau giữa các tầng. Người phụ nữ trong tranh thật u buồn, ánh mắt xa xăm như đang nhìn về một khoảng trời u tịch nào đó. Nhìn những bức tranh u ám ảm đạm như thế này giữa bóng tối mù mờ hiu quạnh càng khiến nó rợn người hơn bao giờ hết. Không thể nhìn lâu hơn nữa, An có cảm giác như bức tranh ma quái đang từng chút cố hút lấy hồn của mình vậy. Cậu quay lưng tiếp tục bước lên trên. Vừa đi được mấy bước lại bắt gặp một bức tranh khác. Kỳ này là một bức tranh vẽ một người đàn ông, khuôn mặt mang những góc cạnh đậm chất châu Á, nhưng lại có mái tóc bạch kim đặc trưng của phương Tây. Nhìn ông ta nghiêm nghị, nhưng ánh mắt lại sắc lên một sự tàn nhẫn khó diễn tả. Bất chợt An nghe thấy tiếng bước chân chạy lịch bịch phía trên lầu. Cậu giật mình, rồi hướng cây nến chĩa thẳng lên trên. Không gian im lặng trở lại. Sau vài giây bối rối hoang mang, An nín thở tiếp tục bước lên. Lúc này, cậu thấy trước mắt cậu là một dãy dài trưng bày các bức tranh treo dọc hai bên tường, nhìn tựa như kiểu cách của một khu vực triển lãm. Nhưng điểm nổi trội nhất chính là bức tượng to lớn một con chó ba đầu đặt ngay trung tâm dãy lầu. An bước đến, hướng mắt nhìn vào bức tượng. Nó được đặt ở đây với mục đích gì? Trấn áp ma quỷ sao? Bức tượng được chạm khắc vô cùng khéo léo và cầu kỳ, miêu tả uyển chuyển mềm mại từng chi tiết trên cơ thể oai nghiêm của con chó địa ngục danh tiếng. Liên tưởng tới mấy bức tượng quái vật vô hồn, dị hợm ở ngoài khuôn viên, có thể thấy rằng người chủ nơi này, dù cho có là ai, thì cũng thực sự mang những sở thích thật quái đản khác thường. Đi vòng qua sau con chó ba đầu là một dải các bức tranh đối xứng trải dài xuyên suốt dãy lầu. Và đây, chính dãy lầu này mới là nơi khắc họa rõ nhất về bản chất thực sự của chủ nhân nơi này. Thật kinh tởm, hai bên tường không còn là những bức tranh ma mị, mà thay bằng những tấm ảnh chụp thật được lồng kính đàng hoàng như một kiểu lưu niệm biến thái của tên chủ nhà bệnh hoạn. Những bức ảnh kinh hoàng miêu tả một cách sống động những khoảnh khắc giết người thật man rợ tàn khốc. Không, nói đúng hơn, những gì đang xảy ra trong ảnh không còn nằm trong khuôn khổ của một vụ giết chóc bình thường nữa, mà đã vươn tầm kiểu cách của một dạng diệt chủng. Những bức ảnh cắt xén thân thể con người, chặt đầu, phanh thây và đóng cọc đâm xuyên từ hậu môn lên tới đỉnh đầu. Đa phần đều trong trạng thái nạn nhân vẫn còn chưa chết hẳn. Thật khủng khiếp. Kinh tởm hơn là có những tấm được căng chụp cận mặt nạn nhân ngay khoảnh khắc họ đau đớn thê thảm nhất. Phải đến hàng trăm bức ảnh như thế được phơi bày trang trọng khắp dãy lầu như niềm tự hào khoái lạc của một tên biến chất. Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của Trăng Khuyết, sáng tác Leon. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 7 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.